Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, Văng Hazard. Đứng ở trên thuyền Soyo bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Ánh mắt hướng phía bắc phương nhìn lại. Tại hắn Kenbunsoku Haki cảm giác dưới. Hắn cảm giác được ở cái hướng kia dường như có khí tức rất mạnh mẽ. Jozu, cái hướng kia là cái gì địa phương? Đem Jozu gọi đi qua. Đối với tân thế giới, Jozu hiển nhiên nếu so với hắn rõ ràng hiểu nhiều. Jozu đã đi tới, theo Soyo chỉ phương hướng nhìn lại. Nói ra, cái hướng kia lời nói, hình như là hải quân chi bộ chỗ. Tên gì Băng Hazard đảo nhỏ. Băng Hazard, Soyo một nghe được cái tên này, cũng là chấn động toàn thân. Hướng về phía Jozu hỏi, người xác định, hẳn là không sai được. Tân thế giới tuyệt đại đa số địa bàn đều là hải tặc địa bàn. Cho nên hải quân có đảo nhỏ cũng không nhiều. Cái này Băng Hazard chính là một cái trong số đó. Ta sẽ không nhớ sai. Jozu hồi đáp, chiếm được sau khi xác nhận. Soyo cũng là lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nói ra, không ngờ tới vậy mà lại đúng lúc như vậy. Jozu, nếu như ta không có đoán sai, Sengoku cũng đã từ chức hải quân chức nguyên soái. Mới hải quân nguyên soái còn chưa nhậm chức à? Jozu kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết? Mới hải quân nguyên soái xác thực còn không có lựa chọn ra tới. Nghe nói là bởi vì hải quân nội bộ tranh đấu. Rất nhiều người đều đề cử Akainu, nhưng là Sengoku lại đề cử Aokiji. Cho nên hiện tại hai người bọn họ vì hải quân chức nguyên soái huyên túi bụi. Hải quân tình huống so với chúng ta cũng không khá hơn chút nào. Đối với hải quân, dâu trắng đoàn hải tặc nhân tự nhiên cũng là hận thấu xương. Dù sao nếu như không phải hải quân tổng bộ, bọn họ cũng sẽ không rơi cho tới bây giờ tình trạng. Cho nên đối với hải quân nội bộ hỗn loạn, bọn họ tự nhiên là thích nghe ngóng. Soyo nói, lúc này đây nói không chừng chúng ta sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Đi, phải đi Băng Hazard đảo. Cái gì? Đi Băng Hazard, Soyo, nơi đó nhưng là hải quân địa bàn. Chúng ta đi nói, sợ rằng không tốt lắm đâu. Jozu có chút chần chờ. Dù sao bọn họ bây giờ nhân thủ cũng chỉ có một chiếc thuyền nhân. Mạo muội đi trước nói, thật sự là có chút mạo hiểm. Soyo đường nhỏ, không cần lo lắng, bây giờ Băng Hazard nhưng là như trước kia bất đồng. Cái kia bên trong đang tiến hành một hồi có 102 chi chiến. Chúng ta đi nơi đó, nói không chừng vẫn có thể thu cái vĩ. Có ý tứ, Jozu phi thường nghi ngờ hỏi. Soyo nói, trước thay đổi đầu thuyền, hướng nơi đó hành xử. Ta chậm rãi nói cho ngươi. Nhìn thấy Soyo kiên trì, Jozu cũng chỉ có thể khiến người ta đem đầu thuyền thay đổi. Hướng phía Băng Hazard đi. Cái gì? Người nói hải quân đại tướng Akainu cùng Aokiji đang ở Băng Hazard thượng tiến hành quyết đấu. Kulian bất khả tư nghị kêu lên. Bởi vì lâm thời cải biến phương hướng, cho nên hắn cũng tới hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Làm mất đi Soyo cửa bên trong biết được chuyện như vậy, vô cùng khiếp sợ. Cách Băng Hazard càng gần, Soyo liền càng rõ ràng cảm giác được cái kia hai cổ cực nhiệt cùng lạnh vô cùng khí tức. Tuyệt đối không sai, cái này cái trên thế giới cũng liền Akainu cùng Aokiji mới có thể làm được loại trình độ này. Soyo nói ra, không sai, nhất định là Akainu cùng Aokiji. Ta muốn đây nhất định liền là hai người bọn họ vì tranh đoạt hải quân chức nguyên soái, cho nên tiến hành quyết đấu. Các ngươi lẽ nào không có phát hiện? Chúng ta một đi ngang qua tới, chu vi căn bản xem không đến bất luận cái gì người. Bởi vì bọn họ đã biết Akainu cùng Aokiji ở chỗ này quyết đấu, cho nên tránh xa xa. Kulian hỏi, coi như là Akainu cùng Aokiji ở giao thủ, theo chúng ta lại có quan hệ gì? Soyo nói ra, trên đỉnh chi chiến ta đến nay đều không có quên. Khó có được gặp, nếu như không chào hỏi một tiếng lời nói, há lại không phải rất xin lỗi cơ hội tốt như vậy. Jozu phản ứng kịp, hỏi, Soyo, Ngươi là muốn đối với Akainu cùng Aokiji động thủ. Coi là vậy đi. Soyo gật đầu. Zozu hơi có lo lắng nói ra. Cái này có chút không tốt lắm đâu. Akainu cùng Aokiji hai người chiến đấu. Nhưng là quyết định hải quân chức nguyên soái, bị thế giới chính phủ cực độ coi trọng. Làm sao có thể không có ai tại bọn họ bên cạnh thủ hộ. Soyo nói. Ai biết được. Bất kể nói thế nào. Nếu gặp, vậy sẽ phải thử một lần. Đợi lát nữa thuyền không nên tới gần. Kulian ngươi lưu lại. Ta và Jozu lén lút lẻn vào Pang Hazard. Nhìn có cơ hội hay không? Chấm ngoặc kép, Akainu cùng Aokiji đều là đứng ở hải tặc thế giới đỉnh phong cường giả. Ra đến nay, trừ bỏ bị dâu trắng đã đánh bại ở ngoài. Còn không có bị những người khác đã đánh bại. Hiện tại hai người kia vì hải quân nguyên soái vị trí chiến đấu. Nhất định là dùng hết toàn lực. Cơ hội thật là cơ hội. Nhưng phiêu lưu cũng khẳng định cực đại. Dù sao một ngày phát hiện địch nhân. Akainu cùng Aokiji ngay lập tức sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Hai người liên thủ tình huống bên dưới. Coi như là tứ hoàng cấp bậc cường giả muốn đánh thắng. Chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Ở cách Pang Hazard còn cách một đoạn thời điểm, Soyo cùng Zozu cũng đã từ Moby Dick rời thuyền, đồng thời lặng lẽ hướng phía Pang Hazard phương hướng đi. Đang đến gần Pang Hazard thời điểm, Soyo cũng cảm giác được hai khí tức tuyệt nhiên khác nhau. Một loại là cực nhiệt, một loại là cực hàn. Hắn cùng Zozu liếc nhau, sau đó nói ra, sẽ không sai, chính là Akainu cùng Aokiji. Bất quá chu vi dường như cũng không có còn lại hải quân xuất hiện. Hẳn là cũng chỉ có hai người bọn họ. Tòa hòn đảo này nguyên lai là hải quân dụng với nghiên cứu căn cứ. Bất quá bởi vì ở mấy năm trước, thực nghiệm ra Caesar thực nghiệm, có thể dùng đại lượng độc khí ở trên đảo phóng thích. Có thể dùng cả hòn đảo nhỏ đều biến thành chết đảo. Cho nên Akainu cùng Aokiji mới chỉ có sẽ chọn ở cái này cái địa phương bỏ vào đi quyết đấu. Bởi vì sẽ không lan đến gần những người khác. Làm Soyo đăng bên trên hòn đảo thời điểm. Nam, bảy liền đã thấy loại này đảo nhỏ lộ ra lưỡng chủng khí hậu biến hóa. Nhìn cách Tử Xích Cẩu cùng Aokiji chiến đấu đã rằng có một đoạn thời gian. Zozu, ngươi ở lại chỗ này chờ ta. Ta vào xem. Soyo đối với Zozu phân phó nói. Akainu cùng Aokiji hai người năng lực rất mạnh. Hắn lo lắng Zozu bị phát hiện. Cho nên mới muốn một cái người tiến vào bên trong. Tìm hiểu ngọn ngành. Zozu lo lắng nói ra. Cái này tại sao có thể? Quá nguy hiểm. Soyo cười nói. Có thể không nên xem thường ta. Coi như Akainu cùng Aokiji hai người liên thủ. Muốn đánh bại ta đều không có dễ dàng như vậy. Hiện tại hai người bọn họ đánh thời gian dài như vậy. Còn có thể còn lại bao nhiêu thể lực. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta. Chân chính hẳn là lo lắng ngược lại là bọn họ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.